Thể Tôn, chương 718, đắc tội, góc truyện audio.com. Đại hội bán đấu giá vừa kết thúc, những người đã trả ra đều đi vào trong hội trường. Lúc này, Lôi Cương đang bàn bạc với một gã nam tử trung niên. Trên tay hắn là một nhánh vạn niên căn được cắt từ trong giới chỉ ra. Cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của nam tử trung niên kia, Lôi Cương thản nhiên cười, nói. Đạo hữu, cứ tính giá của cây vạn niên căn này trước đi. Nếu như thiếu ta sẽ dùng vật phẩm khác bổ sung. Được rồi, để ta tính xem, cây vạn niên căn này là cây 12 vạn năm, còn đáng giá hơn cả cây đem ra đấu giá, ước chừng giá 18 ức. Thế nào, nam tử trung niên nhìn Lôi Cương, nói. Lôi Cương vui vẻ, gật đầu. Không phải sau khi trả xong những món đồ hắn mua được vẫn còn 3 ức 9.000 vạn sao? Trừ đi hắc huyền nguyên thạch tổng cộng còn lại 3 ức 9.000 vạn. Đạo hữu có thể đổi lấy thần khí thần đan. Nếu đạo hữu không ngại thì chúng ta lấy thần khí thượng phẩm địa giai trao đổi thế nào? Nam tử trung niên nói tiếp, Lôi Cương sừng sốt thần khí thượng phẩm địa giai ở hội bán đấu giá đã có không ít, hầu hết đều có giá hơn 2 ức. Hắn liền nói, thần khí gì, có thể cho tại hạ xem qua được không? Nam tử trung niên thản nhiên cười, một bộ chiến giáp phát sáng chói lọi lơ lửng trong không trung, bộ chiến giáp này có màu vàng đất nhưng lại khiến Lôi Cương cảm thấy rất ấn tượng. Hắn thầm than bộ chiến giáp này quả có khả năng phòng ngự phi thường. Lôi Cương gật đầu ngay, được nam tử trung niên kia ra hiệu, hắn liền bỏ chiến giáp và thiết quyển khai thiên vào trong u giới. Lôi Cương hết sức vui vẻ, giá của vạn niên căn quả đúng như hắn đã dự đoán. Bộ chiến giáp này có tác dụng rất lớn với Lôi Cương. Khả năng phòng ngự của hắn tuy mạnh, nhưng đối mặt với những người có tu vi cường đại, Lôi Cương vẫn không thể chịu nổi một đòn. Có được bộ chiến giáp này, khả năng phòng ngự của hắn sẽ còn mạnh hơn so với khi chỉ sử dụng khả năng phòng ngự của cốt lân giáp. Dù sao, cốt lân giáp hiện vẫn đang mạnh lên theo tu vi của hắn. Thanh toán xong xuôi, Lôi Cương đanh định đi, thì nam tử trung niên kia lại gọi lại. Y nói, đạo hữu, mỗi khi người tham gia hội bán đấu giá trả giá hơn 10 ức đều trở thành thượng khách hoàng giai của đại hội bán đấu giá. Không biết có Lôi Cương suy tính, đại hội bán đấu giá này đã mở mang kiến thức cho hắn rất nhiều, nếu lần sau lại có, hắn sẽ lại phải nhờ đến Lý Long. Chưa kể thực lực của hắn hiện còn yếu kém, có thể trở thành thượng khách của đại hội bán đấu giá càng tiện a. Lúc này, Lôi Cương liền bàn tính về công việc của thượng khách với nam tử trung niên. Nửa canh giờ sau, Lôi Cương đi ra cửa của đại hội bán đấu giá. Lúc trước, hắn đã hẹn gặp Lý Long ở đây, giờ lão vẫn chưa xuất hiện. Lôi Cương đứng đợi lão. Lôi Cương chợt cảm nhận được hai luồng khí tức bao phủ lấy hắn. Vẻ mặt vẫn bình thản tựa như chưa hề biết gì, nhưng trong lòng hắn lại hết sức lo lắng. Nếu hắn đoán không nhầm thì hai luồng khí tức này chắc chắn là của Lệ Điễn và lão giả cũng trả giá hắc huyền nguyên thạch kia. Lôi Cương hết sức hồi hộp. Tay Lệ Điễn này tuy thế nhưng là cao thủ trong bảng hồng hoang. Nếu y muốn giết hắn thì hắn chỉ còn con đường chết mà thôi. Nhảy vào hạo huyền lôi phủ trăng, Lôi Cương cân nhắc cẩn thận, Lưu lão đệ, bắt ngươi chờ rồi. Giọng nói sang sảng của Lý Long vang lên, lão tươi cười, đi từ trong hội trường bán đấu giá đi ra tới trước mặt Lôi Cương. Đúng lúc này, vẻ, góc truyện audio.com, tươi cười của Lý Long trở nên ngượng nghịu, lão nhìn về phía sau. Lệ Điễn nhe răng cười đi ra, mắt vẫn nhìn Lôi Cương chăm chú. Lý Long đứng bên cạnh Lôi Cương, chưa bỏ đi, cảnh giác nhìn Lệ Điễn. Tiểu tử, lão tử đã từng nói rồi, có mạng thì phải giữ, không giữ thì chỉ có mất. Lệ Điễn nhe răng cười, nói, nghênh ngang bước tới. Lý Long ngây người, ý tứ của Lệ Điễn đã quá rõ ràng. Lão lo lắng nhìn Lôi Cương, nói, Lưu lão đệ, tên Lệ Điễn này có lẽ nhưng hiện giờ ngươi còn ở trong thành Thiên Nguyệt, Lệ Điễn sẽ không dám động đến ngươi đâu. Người của hội bảo hộ đại hội bán đấu giá sẽ bảo vệ người trả giá. Đương nhiên, nếu ngươi ra khỏi thành Thiên Nguyệt, bọn họ sẽ không còn phải làm nhiệm vụ ấy nữa. Có lẽ trước tiên ngươi nên liên lạc với. Vẻ mặt của Lôi Cương hết sức âm trầm. Hắn biết một khi rời khỏi thành Thiên Nguyệt, Lệ Điễn sẽ là người đầu tiên truy sát hắn. Với thực lực của y thừa sức bóp chết hắn như bóp chết một con kiến vậy. Ý của Lý Long là khuyên hắn nên gọi sư phụ sư tôn, nhưng tiền bối Minh Lôi là cường giả như thế nào, làm sao hắn có thể muốn liên lạc là liên lạc được. Hơn nữa, lúc trước tiền bối Minh Lôi đã nói sẽ không tùy tiện xuất thủ. Có lẽ hắn thực sự nên vào hạo huyền lôi phủ một thời gian chăng? Nhìn Lôi Cương biến sắc, Lý Long thở dài, nói. Nếu như quý sư tôn không tiện xuất hiện thì chỉ còn cách đưa. Lôi Cương run rẩy, thiết quyển khai thiên này cho dù thế nào cũng không thể đưa cho Lệ Điễn được. Lôi Cương thở dài, cảm kích nhìn Lý Long, nói. Đa tạ Lý lão ca, chuyện này không liên quan đến ngươi.